Chương 2097, chính là muốn kiếm tiền. Căn cứ Diệp Hoản Hoản quan sát, Nhiếp Linh Lung tuyệt đối không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu như nàng chỉ dựa vào một cái hàng giả, liền muốn lật đổ Nhiếp gia, căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Trừ phi Nhiếp Linh Lung thực lực bản thân vững vàng, đây là một trong số đó. 2. Sau lưng của Nhiếp Linh Lung, tuyệt đối có người. Mà điểm thứ 3, cũng là Diệp Hoản Hoản không hy vọng nhất một chút, Nhiếp Linh Lung thực lực bản thân vững vàng, lại sau lưng có người. Minh chủ là lo lắng cái gì? Tam trưởng lão nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, hơi có chút không hiểu. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản yên lặng chốc lát, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, luôn cảm thấy, lần này điều tra theo dõi Nhiếp Linh Lung, cũng không phải là một cái nhiệm vụ đơn giản, thậm chí, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Hoản Hoản giao phó, cũng là hy vọng Tam trưởng lão có thể vô cùng cẩn thận một chút đối đãi, ngàn vạn lần đừng muốn thiếu cảnh giác. Tóm lại ngươi nhớ kỹ một câu nói, chốc lát có bất kỳ những kẻ có thể uy hiếp chính mình, lập tức buông tha nhiệm vụ lần này. Diệp Hoản Hoản mặt đầy nghiêm túc. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, minh chủ nhà mình sợ là coi thường hắn rồi, chẳng qua chỉ là theo dõi một nữ nhân mà thôi, làm sao có thể sẽ có cái gì có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Minh chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định cẩn thận làm việc, tuyệt sẽ không xuất hiện sơ suất. Tam trưởng lão hướng về Diệp Hoản Hoản nói xong sau, đầu cũng không quay, xoay người rời đi phòng làm việc. Tam trưởng lão mới vừa rời đi, Nhiếp Vô Danh liền cài nông đi vào. Em gái bảo bối của ta, làm gì vậy? Nhiếp Vô Danh không coi ai ra gì ngồi ở trên ghế salon, thuận tay cầm lên trái táo trong mâm trái cây. Lúc này, Diệp Hoản Hoản liếc Nhiếp Vô Danh một cái, hắn tới không sợ mình, chắc chắn không có chuyện tốt. Ta còn muốn tìm ngươi tính sổ đây, chính ngươi lại chạy tới cửa. Diệp Hoản Hoản tức giận mở miệng, ngày hôm qua, ngươi tới không sợ mình, dùng danh nghĩa của ta, dám để cho không sợ mình thuê ngươi một tiểu đội, ngươi ý gì? Không sợ Minh hắn là thiếu hụt nhân viên sao em gái, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ngày hôm qua không sợ Minh chấp hành nhiệm vụ, cái kia nhiều nguy hiểm á. Không sợ Minh là em gái ngươi, ta là ngươi anh ruột, ta khẳng định phải chiếu cố nhiều hơn a. Ta nói với ngươi, không sợ Minh thuê, là ta dưới tay tốt nhất một nhánh đội ngũ. Nhiếp Vô Danh gấp vội mở miệng. Diệp Hoản Hoản, con miệng nó, tốt thì tốt, chủ yếu tiền thuê cũng nhiều a. Không sợ Minh đã rất lâu không có làm lao bản hành. Hiện tại trong tay cũng rất túng quẩn. Ngươi tìm đến ta, là ba mẹ để cho ta trở về sao? Diệp Hoản Hoản hiếu kỳ hỏi. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái, mở miệng nói, em gái, ngươi gần đây không phải là đang tìm những người mất tích kia sao? Ta xem không sợ mình tìm thời gian dài như vậy cũng không có đầu mối gì, không bằng thuê tiểu đội của ta. A tiểu đội của ta, ta có thể thề với trời, tuyệt đối dùng tốt. Nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, Diệp Hoản Hoản thiếu chút nữa một hớp lao huyết phun trên mặt hắn, thằng này thật liền nghèo như vậy à? Trước còn nghe nói, Nhiếp Vô Danh mang theo nhất chi hoa cùng thần hư. Đạo nhân, hung hăng gõ A Tu là một bút. Diệp Hoản Hoản mới vừa muốn cự tuyệt, con ngươi nhưng là hơi hơi chuyển một cái, trên mặt bỗng nhiên phủ lên một nụ cười, chuyện tìm người, cũng không nhọc đến ca ngươi quan tâm. Chỉ bất quá, ta bên này thật là có chuyện này. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh một hớp đem còn lại trái táo ăn hết, vội vàng nói, ngươi xem một chút, ta nói cái gì kia mà, em gái ngươi có chuyện gì, nhất định muốn cùng ca nói à, ta là ngươi anh ruột, nào có anh ruột không yêu em gái mình, ngươi nói mau, rốt cuộc chuyện gì, chúng ta nhiều Diệp Hoản Hoản, ngươi con miệng nó, chính là muốn kiếm tiền.